Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 976, chương 976, uy hiếp hàm dập. Công tử gia, chúng ta muốn trước tiến vào chư Phật môn hộ sao? Liễu Hạng Khởi trầm giọng hỏi thăm. Chư Phật môn hộ đã xuất thế, những cái kia đại giáo cương quốc lão tổ khẳng định sẽ ra mặt. Không biết bao nhiêu tuổi trẻ thiên kiêu sẽ dám tới, nếu bọn họ trước một bước tiến vào chư Phật môn hộ. Còn có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức, nếu như cùng những cái kia đại giáo cương quốc truyền nhân tranh phong. Chỉ sợ sẽ có đại phiền toái, phải chăng trước tiến vào chư Phật môn hộ, kỳ thật cũng không quá lớn khác biệt. Vân Hoàng thản nhiên nói, nếu như ngươi muốn giành tạo hóa, trước một bước tiến vào chư Phật môn hộ, hy vọng xác thực muốn nhiều mấy phần, nhưng ta tới đây cũng không phải là mưu đoạt tạo hóa. Thế gian này đã không cái gì truyền thừa có thể vào mắt của ta. Chúng ta những cái kia đại giáo cương quốc các cường giả giá lâm, chỉ là nghĩ trò chơi một phen. Liễu Hạng Khởi ở trong lòng nhả rãnh, công tử này ra thế nào cứ như vậy thiếu ăn đòn đâu. Bày ở trước mắt bảo vật không muốn, không phải đi cùng những cái kia đại giáo cương quốc cường giả lãng phí thời gian. Hắn chưa bao giờ từng thấy như thế nhàm chán người. Sự thật chứng minh, người một khi ăn no, là một chuyện rất đáng sợ. Trận chiến ngày hôm nay, không biết bao nhiêu đại giáo lão tổ con mắt nhìn chằm chằm quan hàm dập cùng Dương Vị Nhiễm. Bọn hắn biểu hiện ra cường hoành, đã triệt để uy hiếp được những cái kia đại giáo cương quốc truyền nhân. Vân Hoàng cười nói, đã có chút sự tình không thể trốn tránh, vậy liền nhanh chóng đối mặt, thanh lý này một đám phiền phức đồ vật, chậm rãi thăm dò chư Phật ảo diệu. Huống hồ, ngươi đem chư Phật môn hộ xem như cướp đoạt tạo hóa địa phương, là rất ngu xuẩn ý nghĩ. Từ kia xa xôi thời kỳ bắt đầu, không biết bao nhiêu thần vương vẫn lạc tại chư Phật môn hộ bên trong. Ngươi thật làm nơi này là để con nhỏ từ nhỏ náo địa phương sao? Ngay cả thần vương đều muốn đẫm máu cương vực, bên trong cất giấu nguy hiểm khó có thể tưởng tượng. Công tử, vậy ngươi tính toán đợi tới khi nào? Dương Vị Nhiễm tò mò hỏi. Những cái kia đại giáo cương quốc các cường giả, chỉ sợ muốn chuẩn bị thỏa đáng mới có thể giết vào chư Phật môn hộ. Ngõ hẻm há, ngươi đi trước thám thính một số tin tức, ta cùng các nàng bồi dưỡng một chút tình cảm. Vân Hoàng câu môi, tiếu dung rất tà mị. Được rồi, công tử gia ngươi chơi đến tận hứng điểm. Liễu Hạng Khởi nhanh chóng rời đi, hắn cũng không dám quấy rầy công tử gia làm chuyện xấu. Ngươi muốn làm cái gì? Dương Vị Nhiễm chân mày cau lại, nàng biết công tử không phải vật gì tốt, thường xuyên mượn cơ hội chiếm tiện nghi, nháy mắt tiến vào phòng bị trạng thái, mới không thể để cho hắn chiếm được chỗ tốt. Rừng núi hoang vắng, cô nam quả nữ, ngươi nói muốn ta làm cái gì? Vân Hoàng một đôi mắt nhìn chằm chằm Dương Vị Nhiễm, nhưng làm Dương Vị Nhiễm dọa sợ, trong đôi mắt đẹp tràn ra nước mắt, miệng nhỏ chu, bộ dáng rất là ủy khuất. Tiểu mỹ nữ, hắn hù dọa ngươi. Quan hàm dập đem Dương Vị Nhiễm kéo vào trong ngực, nghiêm nghị nói, ngươi đem tiểu bảo bối của ta đều dọa khóc, không cho phép khi dễ nàng, thật không khỏi đùa. Vân Hoàng bất đắc dĩ lắc đầu nói, thừa dịp khoảng thời gian này, nhanh lên đem Thái Dương bá thể vận hành phương thức cho quen thuộc. Dương Vị Nhiễm càng ủy khuất, mỗi ngày đều khi dễ nàng, thật làm nàng không còn cách nào khác sao? Sinh khí đi đến xa xa dưới cây cổ thụ, khoanh chân tu hành, nàng tìm cơ hội nhất định muốn thu thập công tử cùng hàm dập. Dám khi dễ nàng, liền muốn làm tốt bị trả thù chuẩn bị. Gặp Dương Vị Nhiễm đi tu hành, Vân Hoàng ánh mắt rơi vào quan hàm dập trên người, nói ra, ngươi bây giờ cần phải làm là cùng tôn kia đại hung câu thông, hợp lý lợi dụng lực lượng của nó, mà không phải một mực dùng linh khí cung cấp nuôi dưỡng hắn. Quan Hàm dập chân mày cau lại, gia hỏa này là đang quản nàng nhàn sự sao? Đã lớn như vậy, vẫn chưa có người dám quan tâm nàng. Xem ở ngươi trương này mặt đẹp trai phân thượng, ta sẽ nghiêm túc cùng nó câu thông. Quan Hàm dập nói ra, bất quá, chúng ta đều tại tu luyện. Ngươi làm cái gì? Ngươi không muốn chết liền ngậm miệng. Vân Hoàng ánh mắt hơi trầm xuống nói, ta có thể khoan nhượng ngươi làm ầm ĩ, đã là thiên đại ban ân, như lại không nghe lời, tự gánh lấy hậu quả. Ngươi, Quan Hàm dập trong mắt lấp lóe hàn mang, nói ra, ta lúc trước nói qua, chỉ cần có ta ở đây địa phương, đều không cho phép có so ta cuồng người xuất hiện, ngươi đừng ỷ lại sủng mà kiêu, thật làm ta nhất định phải tìm ngươi mượn giống sao? Còn dám quản ta nhàn sự, lão nương đem ngươi xé thành hai nửa. Gia hỏa này thật ngông cuồng, ngay cả nàng sự tình cũng dám quản thì thôi, còn nghĩ áp nàng một đầu, tuyệt đối không có khả năng. Xem ra không dạy dỗ ngươi một lần, ngươi là không biết thu liễm. Vân Hoàng tiện tay vung lên, thân ảnh của hai người nháy mắt xuất hiện tại một mảnh cổ lão không gian bên trong. Nơi này linh khí mỏng manh, nhưng phát ra có thể vận rất đáng sợ, uy hiếp hoàn vũ, ngươi muốn chết, lão nương muốn diệt ngươi. Quan Hàm dập tức giận, đưa tay hướng Vân Hoàng chém giết đi qua, nhưng vừa xông ra mấy bước, nàng liền sửng sốt, tại sao có thể như vậy, ta linh khí đâu? Nàng phát hiện trong cơ thể mình một tia linh khí đều không có. Ngay cả tôn kia đại hung cũng cảm ứng không được. Bỗng nhiên, con người của nàng đột nhiên rụt lại, nói, không phải là huyễn thuật. Đúng, khẳng định là huyễn tượng. Huyễn tượng sao? Người ý nghĩ cùng sự cuồng vọng của ngươi đồng dạng ngu xuẩn. Vân Hoàng cười nhạo nói, ngươi tại trước mặt người khác như thế nào cuồng đều được. Nhưng ở ta chỗ này, tính tình của ngươi tốt nhất là khiêm tốn một chút, nếu như có thể làm cái ngoan ngoãn thỏ, vậy thì càng tốt cực kỳ. Quan Hàm dập ánh mắt rét lạnh, nơi này cũng không phải là huyễn tượng, mà là chân thực tồn tại không gian. Nàng trầm giọng nói, họ Vân, có loại thả ta ra ngoài, đem ta nhốt tại nơi này có gì tài ba, nếu như ở bên ngoài, lão nương đem ngươi treo lên nện. Vô tri, Vân Hoàng đưa tay vuốt vuốt mi tâm, nói ra, nếu như ta muốn mệnh của ngươi, ta có vô số loại phương pháp đưa ngươi chơi chết. Bất quá, như ngươi loại này nữ tử, chết là thật sự rất đáng tiếc. Ta hy vọng ngươi nghe lời một chút, đừng để ta tức giận. Một khi ta nổi giận, đến thời điểm không chỉ có ngươi sẽ gặp nạn, liền ngay cả thu dưỡng ngươi kia một gia đình cũng sẽ nhận liên lụy. Trương lão đầu năm nay hẳn là có 57 đi. Ngươi như muốn để hắn sống lâu trăm tuổi, liền nghe lời một chút. Ngươi, Quan Hàm dập hai tay nắm chắc thành quyền, trong mắt che kín lăng lệ sát mang. Nàng bình sinh ghét nhất hai chuyện. Thứ nhất, chán ghét người khác so với nàng còn cuồng. Thứ hai, chán ghét người khác dùng trương lão đầu uy hiếp nàng. Phàm nhân chạm đến cái này hai đầu người đều sẽ chết. Đã từng có người dùng trương lão đầu uy hiếp nàng, nàng trong vòng một đêm diệt bốn đại tông môn, về sau liền không người dám đụng vào nàng ranh giới cuối cùng. Từ đây tung hoành chín vực, trở thành chúa tể một phương. Bây giờ Vân Hoàng hai đầu đều chiếm, dùng trương lão đầu uy hiếp nàng, so với nàng còn muốn cuồng, coi như đem Vân Hoàng chém thành muôn mảnh, cũng nan giải nàng mối hận trong lòng. Trương lão đầu thu dưỡng ngươi về sau, cả đời sóc nảy, vận rủi liên tục, ngươi là trọng tình người, như nghĩ hắn tuổi già trôi qua dễ dàng một chút, liền học ngoan một số. Vân Hoàng câu môi nói, không phải ai đều có tư cách để ta quản giáo. Ngươi hẳn là cảm thấy may mắn. Ngươi, Quan Hàm dập hít sâu một hơi, cố gắng bình phục trong lòng nộ hỏa. Nói ra, tốt, ngươi thật rất tốt.